One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 830, lặng yên hành động. Cuồng bạo trảm kích trong nháy mắt đem Kaido thổ tức bổ cái vỡ nát. Dư ba không ngừng mà đâm vào Kaido trên thân. Sau đó triệt để vỡ nát, hóa thành kình phong khuấy động. Không tệ a, Zoro ánh mắt sáng lên. Đây chính là cự nhân tộc kiếm thuật. Salus Lilan không phải chính thống kiếm sĩ. Căn bản không có trưởng vạn vật hô hấp. Cũng có thể phát ra loại này quy mô trảm kích sao? Ta cũng sẽ. Yamato không hứng lắm nói. Thuần túy liền là lấy lực thủ thắng kiếm thuật. Hẳn là vẫn rất thích hợp ngươi. Mặc dù mảnh này trên đại dương bao la phổ biến kiếm thuật lưu phái đều là khuynh hướng thô kệch. Bởi vì mọi người đều là lực lượng kinh người nhân vật hung ác. Đồng dạng kỹ xảo căn bản không phát huy được tác dụng. Nhưng là cự nhân tộc kiếm thuật tại những này thô kệch kiếm thuật lưu phái bên trong cũng coi là thô giáp nhất. Cự nhân tộc nhóm ưu thế lớn nhất liền là lực lượng lớn đến kinh người. Cho nên đương nhiên cự nhân tộc kiếm thuật liền là có thể nhất phát huy cự nhân tộc nhóm cái này. Một ưu thế kiếm thuật. Nói ngắn gọn. Lực đại gạch bay, đại lực xuất kỳ tích liền xong việc. Ta cũng hy vọng có cơ hội có thể cùng Big Mom đọ sức một trận. Zoro trong mắt lóe ra hưng phấn hỏa diễm. Trái tay nắm thật chặt đeo ở hông ba thanh kiếm. Nói không chừng thật sẽ có cơ hội. Lúc này Bartolomeo đi tới. Tùy ý từ dưới đất cầm lấy một chương ngã lật cái ghế cất kỹ ngồi xuống. Giáo phụ đại nhân thái độ hẳn là để vị này hải tặc hoàng đế rất sinh khí a a ha ha ha ha. Ino, e sợ cho thiên hạ bất loạn cười nói. Vậy dứt khoát ở chỗ này đem bọn hắn đều cho thu thập hết a. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Ino, Raihat lôi kéo Pudding tay đi tới. Vô hình niệm lực nhẹ nhàng vỗ vỗ Ino đầu. Để cái này nam nhân lộ ra một vòng khó chịu biểu lộ về sau. Raihat tùy ý đường, vô luận là Kaido vẫn là Lilan đều là bằng hữu của ta. Chúng ta không có cùng bọn hắn chiến đấu tất yếu. Ino nhếch miệng, hắn không hiểu một việc là, giang hồ xưa nay không là chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Kaido cùng Salus Lilan đã trên bầu trời đánh nhau. Nóng bỏng hỏa diễm thổ tức, khuấy động cuồng phong long quyền. Toàn bộ trường không đều đã bị quấy đến hỗn loạn tưng bừng. Có chút nhao nhao. Bato, Raihat nói. Minh bạch, giáo phụ đại nhân. Bartolomeo lập tức phát động năng lực ngưng tụ một đạo rưỡi hình tròn vòng bảo hộ. Đem mọi người cho che lên. Trận này bình chướng tựa hồ làm được tương đương dày. Trên bầu trời tiếng động lớn thanh âm huyên náo lập tức liền nhỏ không ít. A. Rốt cục an tĩnh lại a, bị vòng bảo hộ cho bao phủ ở bên trong không chỉ là Ulysses các cán bộ. Còn có chung quanh nơi này mặt khác mấy bàn. Trong đó liền bao gồm Raihat các bằng hữu. Tỷ như, Lốc, Raihat lão bằng hữu cười hì hì đi tới. Thật là náo nhiệt a Ren. Ta nhưng chưa từng nghĩ tới hôn lễ sẽ có náo nhiệt như vậy a, Raihat nhẹ nhàng cười cười. Trước đó hôn lễ của ngươi không phải cũng rất náo nhiệt sao? Lốc vương tử hôn lễ hoàn toàn chính xác rất náo nhiệt. Raihat cùng hắn cùng một chỗ chiến lật ra một đám cự nhân về sau mới thu hoạch được kết hôn. Quyền lợi, nói lên hôn lễ của mình. Lốc liền hướng phía Raihat một trận nháy mắt ra hiệu. Dù sao, ngày đó cũng không chỉ là Lốc hôn lễ. Cũng là Raihat cùng Yamato. Phất phất phất phất, Ren, ta lại là lần đầu tiên nghe nói đâu. Bartolomeo cũng rất thân mật đem Doflamingo cùng Tesoro cho. Khung vào, Doflamingo cười hì hì nói. Ngươi cái tên này thật sự là đạt thành tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng sự nghiệp a. Đồng thời cùng Salus Lilan cùng Kaido nữ nhi kết hôn. Cái này không thì tương đương với để băng hải tặc bách thú Salus gia tộc cùng Ulysses gia tộc. Nối thành một mảnh sao? Đây thật là chưa hề tưởng tượng từng tới triển khai a. Raihat cười nói, hôm nay là cái vui mừng thời gian. Tới đi, các bằng hữu, tọa hạ chuẩn bị khai tiệc. Raihat bên này chuẩn bị khai tiệc đồng thời. Trên bầu trời Kaido cùng Salus Lilan hai người đã đánh nhau thật tình. khuấy động trảm kích cùng dâng trào hỏa diễm Tatsumaki, làm cho cả bầu trời đều tại không ngừng kích động. Đồng thời, trên bầu trời mấy chiếc kia to lớn thuyền biển cũng chậm rãi hạ xuống đại địa. King Gu dương cánh bay lên bầu trời, rút ra bên hông trường đao, trực chỉ phía trước tòa thành, xông đi vào, đem Nico Robin tìm ra. Đánh bại Salus gia tộc là thứ yếu, chủ yếu mâu thuẫn ở chỗ đem Nico Robin cho mang đi. Mơ tưởng, Prospero giơ cao trong tay bánh kẹo quyền trượng. Bọn hắn muốn chiến trảm, vậy liền cho bọn hắn chiến tranh. Sau lưng của hắn, Salus gia tộc các huynh đệ tỉ muội phát ra tức giận gào thét. Bọn hắn đã tại thế giới mới xưng vương xưng bá đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn dung không được chút nào khiêu khích. Dù cho khiêu khích các nàng chính là đồng dạng thân là hải tặc hoàng đế băng hải tặc bách thú cũng giống vậy. Chiến tranh liền từ giờ khắc này bắt đầu. Thật là náo nhiệt quá mức. Tesoro dùng hoàng kim chế tạo ra một cái ghế, vểnh lên nhị lang mắt ngồi xuống. Reinhardt, không cần phải để ý đến. Thật không có vấn đề sao? Đây là Leland cùng Kaido ở giữa tranh đấu. Làm bằng hữu ta cũng không biết nên giúp bên nào tốt. Cho nên chỉ có ai cũng không giúp. Reinhardt cười nói. Bất quá người thú vị đã lặng lẽ đăng tràng. Khoảng cách tòa thành cách đó không xa trong rừng rậm. Một nhóm người trốn ở trong bụi cỏ. Lặng lẽ đánh giá nơi xa phân loạn chiến trường. Oa! Đã đánh nhau à? Usopp cầm trong tay hai thanh nhánh cây che chắn lấy đầu của mình. Một bên cẩn thận từng ly từng tí nhô ra con mắt. Một bên chặt lưỡi nói. Mỗi một cái đều là thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh quái vật. Jin trịnh trọng nói. Chúng ta nếu như tham gia cuộc chiến tranh này lời nói, kết quả kia sợ rằng sẽ rất không ổn. Vậy liền chiếu vào kế hoạch thực hành. Đầu bếp tiểu thư thấp giọng nói. Thừa dịp bọn hắn đánh náo nhiệt thời điểm, chúng ta lặng lẽ chui vào thành bảo bên trong. Hành động, nhóc mũ rơm lời ít mà ý nhiều. Thế là một nhóm người dọc theo rừng cây lặng yên không một tiếng động hướng phía tòa thành mặt sau lách đi qua, mà bởi vì hiện trên chiến trường một mảnh lộn xộn, thế mà cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Nhưng là mũ rơm nhóm, lại cũng không là hành động thuận lợi nhất. Đã có một nhóm người hiện tại lặng yên không tiếng động tiến nhập thành bảo bên trong. Dikalu nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Quay đầu, trong phòng là mấy vị hắn lệ thuộc trực tiếp thủ hạ. Chui vào thành công, Dikalu trịnh trọng nói. Sau đó hiện tại cần phải làm là đem Nico Robin tìm ra. Nữ nhân kia quá nguy hiểm. Tuyệt không thể để nàng cứ như vậy rơi vào Kaido cùng Salus Leland trong tay. Chia ra hành động. Tìm tới người về sau không cần vội vã động thủ, lập tức liên lạc những người khác, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.